mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thánh vào thời Tý ngày 6 tháng 7 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 9 tháng 8 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài Đức Tánh Trung Hiếu Nghĩa. Đêm nay bằng đạo giảng ba chữ Trung Hiếu Nghĩa, bởi vì Trung Hiếu Nghĩa là biểu hiện một chân tánh của linh hồn cao trọng. Nhà Nho nói tánh tự tâm sanh, đó là lý thuyết của đạo Nho. Chỉ biết có một điều là ta quan sát có thể thấy hiện tượng mà tả trạng hình được. Vì đạo Nho chưa phải là một tôn giáo huyền bí. Còn Đức Chí Tôn đến dạy ta biết rằng tánh là chân tướng của chân thật, còn tâm là chân tướng của chân linh. Chí Tôn dạy tánh của mỗi chúng ta là hình thể thứ nhì của ta. Hình thể thứ nhất là tâm, tức là chân linh. Thứ nhì là tánh, tức là chân thật. Thứ ba là sắc phạm thuốc chất này. Chí Tôn hỏi tại sao từ trước đến giờ theo triết lý đạo Nho lấy nghĩa tánh tự tâm sanh mà tả ra? Bởi vì nó có liên quan mật thiết cùng nhau. Trong tâm mình như thế nào xuất tánh ra y như vậy. Nhà Nho thấy hiện tượng mà đặt tên, còn Chí Tôn chỉ rõ cho biết chân thật cũng tiến bộ như chân linh. Mỗi cá nhân đều có hai năng lực ấy, có đủ quyền năng đào tạo ra hình hài xác thịt của ta. Một chân linh cao trọng tự nhiên có một chân thật cao trọng. Bởi cả hai vẫn đi đôi đọc đường với nhau, cùng tiến triển trong con đường thánh đức của Chí Tôn. Cả hai có liên quan mật thiết, nên hễ chừng nào đạt pháp đặng, có đủ quyền năng định vận mạng, nghĩa là nó đã tiến tới đúng mức rồi. Dầu quyền của Ngọc Hư Cung cũng không còn lãnh hội nó nữa. Quyền tự chủ đã đạt đặng, như các cơ quan hiểm di tiến triển tới mục đích, tới giới định. Hiển nhiên ta thấy nơi mặt thế đây vậy. Trong đạo giáo của Đức Chí Tôn trích ra một hạng tiên không còn chỉ quyền của Ngọc Hư Cung định luật. Họ tự làm chủ họ, tự dùng quyền năng đang đào tạo sát thân của họ, tạo y khuôn khổ họ đã muốn. Họ tự di chủ mà tạo hình thể ấy. Bằng chẳng vậy thì con thú là xác phàm của họ sẽ lôi kéo ràng buộc phản lại họ, làm cho họ phải đọa lại. Còn như con thú này không còn quyền lôi kéo họ được, thì họ mới đủ quyền năng di chủ nó mà dục tấn trên con đường tận thiện, tận mỹ, toàn tri toàn năng mà họ đã định đạt đến cùng tận sở hướng. Chân thần là đệ nhị sát thân, tạo hình bằng nguyên khí của bãi từng thiên, bỏ tạo hóa thiên là tầng thứ 9. Linh hồn đến tầng thứ 8, trụ thần quyết định đến thế gian này làm việc gì. Kể từ tầng thứ 7 mới tạo sát thân. Ta chia bãi tầng làm bãi pháp. Đạo giáo nói là bãi cái thi hài hữu tướng, sáu cái thuộc về khí chất. Cái thứ 7 là sát thú này đây. Bãi tầng có liên quan lạ lùng với thất tình. Tầng thứ 7, thứ 6, thứ 5 là ba tầng ái, hỷ, lạc. Tầng thứ 4 là dục. Tầng thứ 3 là ai. Tầng thứ 2 là ô. Tầng thứ nhất là nộ. Tới từng chốt này là hiện tượng của nộ giác. Ấy vậy, Bần đạo chỉ rõ rằng ba tánh đức trung, hiếu, nghĩa do ở tình ái phát hiện, đó là cái tình độc nhất có liên quan mật thiết với chân linh. Ta thấy con nít sơ sanh thi hài chưa biết di chủ, nó chỉ sống với chân linh mà thôi. Khởi đoan nó chỉ biết thương mến những kẻ gần gũi như cha mẹ. Còn chân thần để gìn giữ nó, cho nó biết tìm cái sống, bảo tồn sinh mạng. Thật ra theo đạo pháp, con nít từ 12 tuổi mới bị chịu ảnh hưởng của xác thịt. Còn dưới 12 tuổi, xác thịt chưa có quyền. Ba tánh đức trung, hiếu, nghĩa thuộc quyền năng của ái tình mà ra, nên gần gũi với chân linh lắm. Đến đổi ta thấy hình trạng nó như kẻ sơ sinh kia vậy. Bần đạo vừa nói trung, hiếu, nghĩa do nơi tình ái xuất hiện ra tướng diện, nên nó gần thánh. Một khi giải thể rồi, lên tầng thứ 7 là chắc chắn được giải thoát đạt dị, bởi nó gần với thánh. Tại sao trung? Tại tình ái cao thượng dồi dào. Đối với quốc dân, nồi giống lên đến nhiệt độ, nó quá vĩ đại. Nếu ta thấy một vị công thần liều mạng sống đặng bảo vệ cho quốc dân, trung ấy chưa phải là trung với vua, mà trung với nước chứ. Có điều vua là tượng trưng cho nước, nên trung với vua tức là trung với nước. Mà có trung đặng là vì quyền năng ái chủng, ái quốc, nuôi trong tinh thần nhiệt liệt, nên tình ái ấy di chủ tinh thần. Cho nên ta thấy có kẻ vì trung dám hy sinh tánh mạng được là vì vậy. Tới hiếu, tại sao có hiếu? Bởi các chân hồn sáng suốt cao siêu đã có sẵn hai điều hiếu. Thứ nhất là hiếu dây đến tạo đoan chân linh. Thứ hai là hiếu dây đến tạo đoan chân thần. Bởi có hiếu trước với hai đấng ấy, biết trọng hai quyền năng tạo hóa chân linh và chân thần, thì tự nhiên phải biết nhìn đấng tạo hóa hình hài của mình đồng thể chứ. Tâm hiếu tự nhiên mà xuất hiện, vì nó có sẵn. Mà hễ có sẵn tâm hiếu, tất nhiên phải là chân linh cao trọng, thấu đáo được nguyên do đâu mình đến và là con của ai. Đã hiểu rằng mình có hiếu với đấng tạo sanh chân linh và chân thần như thế nào rồi, thì đến hiếu với đấng tạo sanh hình hài đã sẵn có rồi vậy. Nên hiếu không thể dạy được, hoặc có hiếu hoặc không có hiếu mà thôi. Bây giờ tới nghĩa. Tại sao có nghĩa? Tại sao nghĩa là hiện tướng trên tánh đức của một chân linh cao trọng? Nơi cõi hư linh, mỗi người có một gia tộc, một đại nghiệp. Anh em đông biết bao nhiêu. Bần đạo xin nhắc lại câu này cho toàn thể hiểu điều yếu trọng. Chẳng phải vì sự tình cờ mà chúng ta được chung đứng trong lòng của Đức Chí Tôn ngày nay đây. Biết đâu trong 24 chiến thuyền Bát Nhã chở các nguyên nhân hạ trần đặng làm bạn và độ rỗi các hóa nhân và quỷ nhân, lại không có chúng ta ngồi chung trong đó. Đã từng chia đau sớt khổ cùng nhau, chẳng những trong thế giới này mà trong các thế giới khác nữa. Đã từng chung sống cùng nhau cái thâm tình vĩ đại đã nhiều. Nếu cả thải không nhớ lời này của bần đạo, đến khi linh hồn xuất ngoại rồi sẽ ân hận biết bao nhiêu. Mà chừng ấy đừng trách bần đạo không chỉ trước, không thương yêu nhau cho trọn nghĩa là lỗi tại mấy người đa, chứ không phải tại bần đạo không nói. ban sơ, nơi cõi hư linh, thọ nhất điểm linh. Đến thế này, tạo ngôi vị, làm bạn như biết bao nhiêu chân linh khác, dầu nguyên do của mình là thảo mộc hay thú cầm, cũng phải có nhiều bạn. Chừng nào đạt đến địa vị mới biết bạn nhiều. Người nghĩa ta có nhiều ở mặt thế này, lo tìm người nghĩa đặng tương liên cấu hiệp tâm tình trong cảnh khổ não. Truân chiên chịu hình thử thách này, tìm mà vẫn lo ngại sợ lầm. Bất kỳ gặp ai, dầu là kẻ thù, cũng tưởng là người nghĩa. Nếu rủi ở bất nghĩa cùng nhau, về cõi thiên liêng sẽ hổ thẹn, hối hận muôn phần. Đối với nhân loại, ta đã sẵn có cái đại nghĩa đó. Đi tìm nghĩa, tức là đi tìm bạn. Dầu nơi cõi hư linh hay tại thế, đại nghĩa vẫn còn lưu lại, ta không từ chối được. Cho nên hãy đi tìm nghĩa thì không còn phân biệt ai là người nghĩa, ai là người thù. Hỏi ta tìm nghĩa ở đâu? Trước nhất tìm thân tộc anh em, sao mới ra toàn thiên hạ được. Bần đạo kết luận: trung, hiếu, nghĩa là ba tính chất của một vị thánh. Vì cớ nên tiên nho buổi trước tầm hiện, thì duy lựa trong ba tánh đức đó mà tìm, thì ác tìm đặng không lầm. Tại mặt thế này, thản ta có gặp người như thế, tức ta quyết đoán chắc hẳn là chân linh cao trọng, chứ không phải người hèn hạ phàm phu. Trái lại, kẻ nào phi ân, bạc nghĩa, bất hiếu, bất trung là chân linh hạ tiện. Đi lần đến hoàn cảnh thú hình và thú tính mà chết,